Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, nhuốn máu thạch đầu. Nhìn vết máu này cũng không phải tươi mới, hẳn là thời gian rất lâu. Tiếp theo, nơi này có thể nói nhân loại đồ vật là không thể nào lưu lại. Vừa rồi người chết căn bản không có lưu lại bất kỳ vết máu. Nhưng là hết lần này tới lần khác tảng đá kia bên trên lưu lại vết máu. Liền tương đối đặc biệt a, chẳng lẽ là thần huyết? Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đem tảng đá kia cất đi. Sau đó mới thuấn di ly khai. Siêu, sau một khắc, Tô Cảnh đã xuất hiện ở cái nào đó bên trong phòng hóa trang. Hera tự hồ vừa mới hóa trang xong đang đợi. Nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện, Hera tự hồ đều đã thích ứng. Lại thế nào? Hera hỏi, các ngươi thần, sẽ đổ máu sao? Tô Cảnh hỏi, Hera sửng sốt một chút lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Tô Cảnh đi đến Hera một bên ngồi xuống, tiện tay đem tảng đá kia giao cho Hera. Hera sững sờ tiếp sang xem một cái, nói, đây là cái gì? Một khỏa tiêm nhiễm vết máu thạch đầu. Tô Cảnh nói, ta biết, ta là hỏi ngươi cho ta xem cái này làm gì? Có cái gì đặc biệt sao? Hera nói, đây là từ thần môn phụ cận nhặt được. Tô Cảnh thản nhiên nói, Hera lập tức sững sờ, lắc đầu bình tĩnh nói ra, không có khả năng, thần môn phụ cận, chỉ cần là loài người dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Làm sao lại lưu lại vết máu? Thần cũng sẽ không đổ máu. Cho nên vấn đề đến, đây là người nào huyết? Tô Cảnh nói, các ngươi trước đó mất thần thạch địa phương, liền là ở thần môn a. Sau đó, một khỏa thần thạch mất đi. Sau đó, nhiều hơn một cái nhuốn máu thạch đầu. Nó khẳng định cùng chuyện ngày đó, viên kia đánh mất thần thạch có quan hệ. Nói không chừng thông qua nó, còn có thể tìm được Chu Đồng tung tích. Hera lập tức kích động. Chu Đồng chính là địa chi quốc quản lý thần, phụ trách đảm bảo ba khối thần thạch sứ giả một trong. Lúc trước hắn đi tìm cái kia đánh mất thần thạch, chuyến đi này liền xuống rơi vô tung. Nghĩ tới đây, Hera cầm tảng đá kia liền định đi tìm Bizium. Tạm thời không thể nói cho Hà Bá, vậy cũng chỉ có thể tìm giao hữu rộng rãi, tin tức càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà làm Hera mới vừa đứng dậy, cũng cảm giác được trong tay thạch đầu không thấy. Quay đầu, chỉ thấy Tô Cảnh đã đem thạch đầu cầm trở lại. Ngươi làm gì? Hera hỏi. Tô Cảnh nói, thứ này có thể là của ta. Ta cũng không có nói cho phép ngươi lấy đi. Trừ phi, chấm ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Hera hỏi. Tô Cảnh cười, lúc không có chuyện gì làm ta ngược lại là nhìn không ít liên quan tới ngươi tin tức. Biết rõ ngươi gần đây tựa như đang chụp ảnh một cái tân kịch. Giống như là một cái phim tình cảm. Mộng a, yêu a, ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ đập loại này phim tivi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta nghe nói có một đoạn diễn hôn đã đập hơn mấy chục đầu còn không có qua. Nhân vật nam chính một khi tới gần muốn hôn ngươi, liền sẽ ngất đi. Đúng thì thế nào? Hiển nhiên Hera rất khó chịu. Nhân loại, quả nhiên vô dụng. Nàng đã tận lực thu liễm khí tức của mình. Thế nhưng là cái kia nam diễn viên vừa nhích lại gần mình liền sẽ ngăn cản không nổi ngất đi. Người chân chính tên là cái gì? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Mora, Mora, Hera, ha ha. Điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi đi theo ta đập đoạn này hí. Ta liền đem tảng đá kia tạm thời giao cho ngươi. Cho ngươi đi điều tra. Tô Cảnh nói. Hera nhìn về phía Tô Cảnh thần sắc cổ quái. Làm sao? Ngươi không phải quốc dân nữ diễn viên sao? Điểm ấy tố chất vẫn có chút a. Huống chi lại không người trông thấy. Tô Cảnh cười nói. Hera hít một hơi thật sâu. Nói. Tốt. Ta đáp ứng. Tô Cảnh cười cười đi qua nắm lấy Hera hai tay khoác lên trên cổ của mình. Sau đó hai tay vịn Hera eo. Khoảng cách gần như thế. Bốn mắt tương đối. Cái này khiến Hera khẩn trương lên. Tô Cảnh thuận thế cúi đầu. Hôn một cái. Ầm. Cửa bị đẩy ra. BGM trực tiếp đi tới. Ta đã tìm. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Liền bị trước mắt một màn này kinh động. BGM. Không phải. Không phải ngươi thấy. Chấm ngoặc kép. Hera tự động buông lỏng ra Tô Cảnh muốn giải thích. Tô Cảnh lại cười xấu xa nói. Quả nhiên rất không thạo. Không quan hệ. Về sau ta tới dạy ngươi. Chậm rãi ngươi liền sẽ thuần thục. Ngươi tới thật đúng lúc. Thăm dò được tin tức của ta sao? Tô Cảnh hướng về BGM hỏi. BGM trầm mặc hồi lâu. Lắc đầu. Tô Cảnh cười cười đem thạch đầu đưa cho Hera, cho ngươi. Nếu như cha được tin tức mà nói nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Hera sững sờ nhận lấy. Tô Cảnh đã không thấy. Đây, là chuyện gì xảy ra? BGM nhịn không được hỏi. Điều kiện, đây chỉ là điều kiện. Chấm ngoặc kép, Hera đem thạch đầu sự tình nói một lần. Cuối cùng nhắc lại nói. Đây là vì Hà Bá. Tảng đá kia có lẽ có thể tìm tới Chu Đồng. Tìm tới Chu Đồng liền có thể tìm được thần thạch để Hà Bá khôi phục thần lực. Mới có thể ứng phó Tô Cảnh. Không sai, chính là như vậy. BGM không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Hera. Thật là dạng này sao? Thật chỉ là, vì Hà Bá. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhìn thoáng qua dãy số. Tiện tay nhận điện thoại nói. Saniel đồng học, người tốt à? Khanh khách, người tốt, người đang làm cái gì đâu? Ban Saniel cười hỏi, không có việc gì à? Không biết nên làm cái gì đây? Cái kia, chấm ngoặc kép, đi ra dạo phố sao? Tô Cảnh hỏi trước, tốt, người ở đâu? Tô Cảnh bên này nói địa chỉ. Ban Saniel nói lập tức liền tới đây. Chờ không sai biệt lắm có thể có hơn 10 phút. Liền gặp được Ban Saniel từ trên xe bước xuống. Hướng về Tô Cảnh bên này chạy tới. Tô Cảnh cười tới đón. Làm Ban Saniel đi tới trước người. Tô Cảnh chợt đưa tay kéo eo hôn một cái. Cái này đột nhiên cử động để Ban Saniel ngây ngẩn cả người. Sau đó, từ từ nghênh hợp lên. Nửa ngày qua đi. Tô Cảnh mới buông ra Ban Saniel vừa cười vừa nói. Đi thôi. Ân. Ban Saniel đỏ mặt gật đầu. Kéo Tô Cảnh cánh tay. Hiển nhiên còn không có tỉnh lại. Đi nửa ngày. Ban Saniel mới xem như tỉnh lại. Sau đó mới phản ứng đến. Sau đó mới phát hiện đã tới Kangnam Gu. Kangnam Gu là bên này xem như tương đối cao đại thượng khu mua sắm. Đều là một chút hàng hiệu. Xa xỉ trang sức cửa hàng. Đối với Ban Saniel mà nói, những thứ kia chỉ có thể nhìn, không thể mua. Không phải mua không nổi, chỉ là mua một kiện có thể muốn đau lòng rất lâu. Bình thường đều là Mi Ân Rong hoặc là Đông Đê Môn mới là nàng mua sắm. Đúng rồi, lần trước ngươi cho ta tiền xe. Ta chấm ngoặc kép. Ban Saniel chợt nhớ tới, một bên cầm túi một bên nói. Lời còn chưa nói hết, Tô Cảnh liền cười cắt đứt, tốt, vậy coi như là ngày đó ngươi bồi ta thù lao. Đi, ta xem nhà kia mặt tiền cửa hàng không sai. Vào xem, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.